Vi nè. Dạ. Điều mà chị muốn nói với Vi là Vi hãy thành thật với chị. Không ai cấm Vi quen bạn trai, nhưng phải dè dặt. Anh chị bảo Vi ở đây để đi học, tức là đã thay mẹ, chịu trách nhiệm với mẹ nếu Vi có chuyện gì. Em có làm gì đâu, anh Thoại chỉ là anh của một đứa bạn. Anh ta làm nghề gì, học đến đâu? Vi cảm thấy hơi ức trước câu hỏi thông thường của những người lớn khi hạch hỏi con em mình. Vi nén lòng đáp: anh ấy học văn khoa, sắp lấy cử nhân. Anh ấy giỏi lắm, biết nhiều nghề lắm. Em coi anh ấy như một ông thầy dẫn dắt cho em. Thoại có đi làm không? Dạ có. Hiện nay anh ấy đang làm ở một tòa báo. Nhưng ngoài ra anh ấy có nhiều nghề nữa. Vi nói về Thoại một cách say sưa. Vi muốn nói thêm rằng Thoại còn có nghề dạy học, nghề viết văn, làm các nghề trí thức cũng như nghề lao động, ăn cơm nhà hàng cũng như uống nước quán cốc, nghề xuống đường, nghề bãi khóa. Nhưng Vi lặng thinh, hãy để cho Thoại sáng ngời trong một mình Vi mà thôi. Vi này. Dạ. Chị nhận thấy anh ta có một vẻ gì không được đàng hoàng lắm. Râu tóc hình như cũng làm biếng chăm sóc, và nói chuyện với người khác thì bất cần. Lạ quá, chị chẳng hiểu hắn thuộc tiếp người nào. Vi hơi chới với trước câu phê bình ấy, lặng im. Vợ Vĩnh đưa tay sửa lại mấy cánh hoa cắm trong chiếc bình pha lê để trên bàn, chép miệng. Vi còn nhỏ lắm, nên chị muốn em lưu ý một điều. Quen ai cũng được, nhưng phải chọn bạn mà quen. Vi thử nghĩ, nếu anh Vĩnh nhà mình mà gặp anh chàng Thoại ấy thì sao? Đằng nào Vi cũng là em của một ông bác sĩ. Vi nghẹn giọng. Chị không nói luôn em là em của một ông giáo sư nổi tiếng khắp các trường Sài Gòn, em của một cô dược sĩ tương lai, em của một cô giáo làng và... Người chị dâu kêu lên. Kìa Vi, sao em lại nói thế? Chị không có ý gì cả. Chị chỉ muốn nhắc cho Vi nhớ là gia đình ta là một gia đình đàng hoàng, từ đời này sang đời nọ là dòng giống trí thức. Cha mẹ ở đây cũng như cha mẹ bên chị, dù không giàu có gì nhưng cũng không phải là hạng cu li lem lấm. Vi thấy tối cả hai mắt. Vi muốn khóc, muốn nói với chị dâu rằng chị đã lầm rồi. Chị không biết rằng đã có một thời gian mẹ làm nghề thợ nhuộm, một nghề lem lấm. Chị chỉ thấy cái hào quang rực rỡ là anh Vĩnh của chị mà thôi. Thì ra anh Vĩnh không bao giờ kể cho chị nghe về cái quá khứ khổ nhọc của mẹ và của anh em mình. Ngày chị đến nhà mẹ lần đầu tiên cho đến nay, chị luôn thấy mẹ thong dong như một bà mệnh phụ lớn tuổi, và anh em Vĩnh ai cũng đã nên thân. Vi mỉm cười đau đớn. Chuyện thật là dễ hiểu, chẳng có chàng con trai nào chịu khó hay có can đảm nói cho người yêu của mình nghe rằng cha mẹ tôi trước kia kéo xe, đi ở mướn hay làm nghề thợ nhuộm. Vi, em hiểu chị không? Vi gượng cười. Dạ, nhưng chuyện anh Thoại có liên quan gì? Không liên quan gì, nhưng chị chỉ ngại anh Vĩnh biết được rầy la Vi, chị cũng không vui. Vi còn nhỏ lắm, chưa đến tuổi này nọ đâu. Thôi, Vi đi học đi. Vợ Vĩnh đứng lên móc túi đưa cho Vi 200. Vi cầm đi, khát nước thì uống. Thấy Vi ngồi yên, chị mở quyển sách của Vi để tiền vào. Đôi mắt chị mở tròn khi thấy những bài hát trong quyển sách. Đi học mà đem theo cái này hả Vi? Nhạc sinh hoạt của lớp em. Rồi Vi đứng dậy đi lấy xe. Vợ Vĩnh làm như không để ý đến sự việc nhỏ nhặt ấy, nhìn vào trong, gọi: Long, Bình, ra đây con. Vi thẫn thờ bước ra sân, xuyên qua những kẽ lá của cây ngọc lan. Nắng đã chói lọi những tia rực rỡ như tơ vàng. Trời thật đẹp, nhưng hôm nay sẽ có một điều gì không ổn. Vi đạp máy, tiếng chiếc xe caddy nổ giòn giả như tiếng cười. Chị bếp đã mở sẵn cánh cổng rộng. Vi phóng xe chạy ra. Bãi rác trước đường đã được thu dọn xong, nhưng rãnh nước dùng để thoát nước mưa thì đen ngòm cả màu thuốc nhuộm. Vi nhìn, chợt nóng bừng mặt. Lời của người chị dâu như xoáy vào tai. Cái mụ thợ nhuộm thật dơ giấy. Vi muốn trở vào, muốn hét lên rằng hãy đóng cổng lại, đừng đón mẹ vô nhà. Ngày hôm nay nếu phải nghe những lời vô tình đó, mẹ sẽ chua xót biết bao. Cửa sổ nhỏ trông ra một vườn hoa vuông vắng. Cảnh thật nên thơ, nhưng ở đây không phải là nhà Thoại. Một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà kín đáo, Thoại dùng để mỗi tuần họp mặt bạn bè. Còn nhà Thoại ở đâu, Vi không biết. Những luống hoa ngoài kia dường như chưa nở đủ. Ở đây, nếu ai có một chút mơ mộng, chắc sẽ biến thành thi sĩ. Vi tựa vào khung cửa, giả vờ chăm chú nhìn ra vườn, nhưng tai thì luôn lắng nghe sau lưng. Câu chuyện lúc có Vi đã nổ như bắp rang, bây giờ từ từ nhỏ lại, và Vi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Thoại nói chuyện với Vân Cơ. Còn những người kia như đang đọc sách hay ngồi suy nghĩ. Không khí trở thành một dòng nhựa đặc chảy từ từ xung quanh mình, làm Vi khó chịu. Vi quay người vào, bắt gặp Thoại đang đặt bàn tay lên tay Vân Cơ. Vi đằng hắn. Thoại nhìn Vi và mỉm cười. Nào cô bé, đến đây. Trước mặt mọi người, Vi chỉ là một đứa bé. Vi lẳng lặng đến ngồi bên Thoại. Hát bài này với tụi anh đi. Thoại cầm đàn lên, dạo mấy câu. Cả bọn hát theo. Vi cũng hát theo như thói quen, nhưng không còn cảm nhận được nghĩa của những lời hát. Vi nhìn Vân Cơ, người con gái đẹp như một bức tranh, trong nét dịu dàng còn ẩn một cái gì cứng rắn. Bên cạnh Thoại, Vân Cơ thật xứng. Vi sa sầm nét mặt, người ta đáng là bạn tâm tình của nhau. Ai cũng tài giỏi lớn lao, người ta là sinh viên, là người lớn cả rồi. Còn Vi chỉ là đứa bé đang muốn nhận họ làm đàn anh. Vi phải nhận mình là nhỏ nhoi, phải chịu thiệt thòi. Tự dưng Vi muốn khóc, nhưng Vi vẫn hát và cúi xuống giấu mặt đi. Giờ này ở nhà chắc mẹ đã lên đến nơi. Anh Vĩnh và vợ con chắc đang sửa soạn để đi với nhau. Hẳn là mẹ đang mong có mặt Vi. Một tháng rồi, lâu quá. Vi muốn gặp mặt mẹ ngay. Nhưng để làm gì? Mẹ với con có chi lạ? Rồi cũng vòng quanh những chuyện nhà, chuyện vườn, chuyện anh Vĩnh và vợ con của anh ấy, chuyện anh Đặng sắp lấy vợ, chuyện chị Hà ở xa, chuyện chị Loan sắp ra trường, hay là chuyện anh Thiều lâu nay đi hành quân nơi nào mà không viết thư cho mẹ, rồi chuyện bác khuất bóng 16 năm nay. Rồi mẹ khóc. Thế nào mẹ cũng khóc. Vi thở dài. Gia đình, cái tổ ấm áp mà cũng ngột ngạt ấy, nó làm ta lười biếng và mòn mỏi. Nó làm ta tầm thường và nhỏ mọn. Tại sao ta không phải là Vân Cơ, không phải là Thoại? Ta muốn sống một đời tự do, ít lệ thuộc vào gia đình một tí đi. Vân Cơ gặp Thoại hàng ngày, hàng giờ, chia sẻ từng nỗi khó khăn, bàn định những công việc lớn lao trên con đường của Thoại. Còn Vi, Vi chỉ đến đây được ngày chủ nhật, chỉ nói chuyện được bằng điện thoại. Thế mà cũng có lúc không gặp được nhau. Thế mà cũng để cho chị Vĩnh biết chuyện. Ôi chao gia đình, Tại sao gia đình không ở xa một tí đi? Tại sao không là ở Huế, ở Nha Trang hay ở Biên Hòa? Vì thiếu tự do, vì thiếu điều kiện để bay nhảy, để thực hiện lý tưởng. Động một chút là phải nghĩ đến mẹ, đến anh, đến chị. Sợ mẹ buồn, anh rầy, chị giận. Cái kềm kẹp êm đềm mà ác nghiệt đó, bao giờ Vi sẽ thoát? Vi hoảng hốt, đợi đến chừng thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ, của anh chị, chắc là lúc Vi đã trở thành một bà cụ già. Chừng đó, biết đâu Thoại đã lấy Vân Cơ, hai người sẽ hạnh phúc với cái con đường đẹp đẽ của họ. Vi nhìn Thoại, cảm thấy như từng thớ thịt trong tim Vi muốn đứt tung. Thoại có biết gì không? Xem Vi như một đứa bé, một đứa em đang cần dẫn dắt. Vi muốn được như trong giấc mơ đêm qua, nắm tay Thoại, bước lên một nơi nào rất vinh quang. Phải là Vi, không thể là Vân Cơ. Bài hát chấm dứt, những lời cuối có máu, có dây gai, làm Vi rùng mình. Thoại nhìn đồng hồ, những người khác cũng nhìn đồng hồ. 11:30. Thoại nói như ra lệnh, các bạn có thể ra về. Những điều mà tôi nói trong thư là quyết định chót. Chiều nay các bạn trả lời cho tôi biết nhé. Vi kêu lên, thư nào, sao em không có? Hồi nãy em đến trễ. Thoại đưa một bàn tay lên, Vi thì đặc biệt, ở nán lại anh sẽ nói sau. Vi cau mày tỏ dấu thắc mắc. Nhóm người lục tục ra về. Hôm nay có một điều gì hơi khác thường chăng? Vi nhận thấy nét mặt ai cũng có vẻ nghiêm trang. Hình như trước lúc Vi đến đã có một chuyện gì mà mọi người đã đồng ý với nhau rồi. Vân Cơ cũng đứng dậy nhưng chưa về. Cô gái đến đứng bên cửa sổ, cũng nhìn ra vườn y hệt như Vi ban nãy. Vi ngơ ngẩn nhìn Vân Cơ. Mái tóc xõa dài làm Vân Cơ có một vẻ đẹp liêu trai. Vân Cơ quyến rũ quá mà cũng tài giỏi lắm. Vi thấy Vi bé nhỏ, tội nghiệp khi so sánh với người con gái này. Thoại thu dọn những giấy tờ bừa bãi trên bàn và gọi Vân Cơ. Dạ chị anh. Vân Cơ xoay người lại, chớp mắt nhìn Thoại. Thoại nói, ra phố mua giùm anh bao thuốc. Vân Cơ dạ, rồi nhẹ nhàng đi ngay. Vi nhìn sững theo. Người ta còn có cả cái quyền săn sóc cho Thoại nữa, một cách đương nhiên như vậy. Đời sống của người ta khoáng đạt, tự do quá. Vi cắn chặt môi. Vi ao ước được tự do như vậy. Nhưng Vi biết rằng điều gần gũi nhất và cần thiết nhất là Vi phải về nhà đúng 12 giờ trưa nay. Còn Vi đến đây. Lại một lệnh truyền. Vi thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thoại. Thoại nhìn Vi và bật cười. Chuyện gì mà mặt yếu xìu vậy? Vi không đáp, nhìn lơ đãng lên bức họa trên tường. Thoại hỏi, mẹ mắng hả? Dạ không. Anh rầy hả? Dạ không. Hay là nhớ sữa? Thoại hỏi rồi cười vang. Vi khó chịu. Thoại biết là Vi đang muốn chết vì những ràng buộc oái oăm đó mà. Anh chế nhạo mình đó chăng? Thoại rút điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc ra, châm lửa và cười. Nói đùa một tí thôi. Anh đang có việc quan trọng sắp nói cho Vi nghe đây. Dạ, chuyện gì anh? Quan trọng lắm, nên... Nên sáng nay anh đến nhà em phải không? Đúng, anh định gặp Vi trước, cho Vi biết trước mọi người. Vi tròn xoay mắt. Gì vậy anh? Chuyện mà anh nói với mọi người trong thư. Sao em không có? Đã bảo Vi là đặc biệt, phải nói trực tiếp. Vi băn khoăn xếp nhỏ bản nhạc đang cầm trong tay. Thoại thở khói bay la đà trong không khí, nói giọng nghiêm lại. Vì lý do Vi còn mới mẻ quá, Vi chưa bao giờ tham dự vào những công việc của tụi anh. Vi cãi, có chứ, em có đi cứu trợ, em có dự văn nghệ, em có đi lạc quyên với trường của anh, mấy lần có bão lụt đó. Thoại đưa một ngón tay lên, đó là trường anh, Vi nhớ nhé. Còn anh muốn nói đến tụi anh. Các anh hả? Nhóm bạn mà Vi gặp ở đây mỗi chủ nhật. Anh nghĩ Vi là đặc biệt, bởi vì Vi chưa hiểu rõ anh và các bạn anh. Vi nói không suy nghĩ. Sao lại không biết? Em biết các anh các chị là những người rất hoạt động, có lý tưởng. Em muốn được như các anh các chị. Được như các anh các chị chỉ có ăn gạo với muối. Em biết vậy mà. Thoại cười, chiếc cằm vuông hơi trề ra, làm gương mặt thêm rắn rỏi. Thoại để một hàm râu màu xanh mờ vòng quanh cằm, khiến anh trông kiêu hãnh như một vị tướng. Thế mà chị vẫn đã chê Thoại. Vì liên tưởng đến anh chàng Trọng quen với chị Loan, mặt mũi lúc nào cũng nhẵn nhụi và trắng trẻo, rồi so sánh với Thoại. Thảo nào mỗi lần anh Thiều về, anh Thiều cũng trêu Trọng là con nít sữa cho bỏ ghét. Vi hỏi, nhưng việc quan trọng mà anh sắp nói là việc gì? Chị Vân Cơ đã biết chưa ạ? Thoại lại cười, Vân Cơ đã biết, như mọi người đã biết. Sao Vi chỉ thắc mắc mỗi chị Vân Cơ? Vân Cơ có khác gì với mọi người đâu. Vi ngơ ngác, Thoại đang đánh đòn gì đây? Vi ấp úng, chị Vân Cơ quan trọng chứ. Chị ấy chỉ là một người bạn thân của anh. Điều cần nhất là Vi. Anh muốn Vi hiểu rõ tụi anh hơn. Vi cảm động. Những lời nói của Thoại như đang vuốt ve lòng tự ái của Vi. Vi e dè hỏi, anh Thoại không xem em như một đứa oắt con hả? Thoại cười, đứa oắt con thì đã không làm nên sự. Vi đã giúp anh rất nhiều, Vi biết không? Em chỉ làm vì ước muốn và lý tưởng của tuổi trẻ. Hay lắm, còn gì nữa không? Vì em mến các anh các chị. Các anh chị khác hẳn bọn thanh niên phè phỡn, hưởng thụ mà em bị gặp hàng ngày. Cảm ơn Vi. Nào, Vi cứ nói tiếp. Anh muốn nghe tất cả những ý nghĩ của Vi. Vi nói như đang thổ lộ tâm sự với chính mình. Em muốn sống như các anh các chị, sống một đời đáng sống với lý tưởng tranh đấu, phục vụ và cách mạng. Em ghét những đứa bạn em, chúng nó ù lì và thích yên thân. Em không thích những người mà anh chị của em tiếp xúc. Họ chỉ biết vinh thân phì gia. Đời sống của họ là bóc lột và hưởng thụ. Em không thích nhà sang, xe đẹp. Em thích sống tự do và khoáng đạt như anh. Thoại có vẻ hài lòng, gật gù. Vi say sưa nói như sợ Thoại không hiểu Vi. Đêm qua em nằm mơ thấy cả anh nữa. Vi im bặt, đưa tay lên môi. Nhưng Thoại đang nhìn Vi bằng đôi mắt mơ màng, như đang chờ đợi những câu nói thành thật nhất. Ánh mắt Thoại như thôi miên Vi. Vi nói theo ánh mắt huyền hoặc đó. Em mơ thấy anh trở thành lãnh tụ. Có Vi không? Vi đáp sung sướng. Dạ có, Vi ở cạnh anh, như chị Vân Cơ. Đã nói Vân Cơ không là gì hết, có Vi là đủ. Rồi gì nữa? Mọi người đều ca ngợi anh. Phải, anh sẽ trở thành lãnh tụ nếu có Vi. Vi ngây thơ hỏi, em giúp anh được gì? Nhiều lắm, nhưng với điều kiện Vi phải chấp nhận cực khổ. Vi bỏ quên giấc mơ đang kể, thắc mắc, đó là chuyện anh sắp nói phải không? Vi thông minh lắm. Vi nôn nóng muốn nghe. Vi cảm thấy đời sống như sẽ linh hoạt lên, sắp qua một đoạn đường mới. Chắc sẽ khác với chuỗi ngày thơ ấu vô tư, và thú vị hơn khoảng ngày chán nản ở nhà anh chị Vĩnh. Vi nuốt nước bọt. Em chịu khổ được? Chắc không. Em cũng một ông bác sĩ. Em một ông bác sĩ thì có sao? Thoại nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói, bằng sáng anh tìm đến nhà Vi. Anh đã thấy rồi, nhà Vi sang trọng lắm. Anh nghĩ rằng Vi đã quen sung sướng. Không, anh Thoại lầm rồi. Anh không nhớ rằng em sống với mẹ em ở dòng ông Tố sao? Thì cũng thế. Cũng thế là sao? Thấy nét mặt Vi khổ sở, Thoại bật cười. Là truyền thống gia đình, là nếp sống của Vi. Vi la lên. Anh cũng giống như chị dâu của em. Anh cũng lầm nốt. Anh có biết là ngày xưa mẹ em nuôi chúng em rất cực khổ không? Anh có biết là mẹ em trước kia đã sống bằng nghề thợ nhuộm không? Vi biết mình quá lời, lại đưa bàn tay lên môi. Nhưng Thoại đang dịu ánh mắt lại. Thoại thôi nhìn Vi bằng đôi mắt chế giễu. Hình như có một sợi dây thông cảm nào đó đang truyền giữa hai người. Vi ứa nước mắt, cơn uất ức hạ xuống. Vi thở dài. Không ai hiểu em hết. Sao Vi nói thế? Còn gia đình nữa chi? Gia đình, đó chỉ là một cái vỏ tạm bợ. Vi không muốn làm con ốc. Vi muốn sống như anh. Thoại phì cười. Như anh chỉ là con cá kìm, có cái mỏ dài đi cắn người ta. Thà vậy còn hơn. Vi sống trong gia đình, Vi không làm được cái gì hết. Thoại nói như để chọc cho Vi trút hết nỗi niềm. Lẩn thẩn quá đi, Vi không biết rằng con cá kìm có nỗi buồn riêng của nó. Nhưng anh không bị kiểm soát, không phải dè dặt. Anh muốn làm gì anh làm. Chừng anh ghét ai, anh tự do đả kích. Chị Vân Cơ cũng vậy. Mấy người thật sung sướng, chẳng ai như Vi. Vi không thích gò bó, lại cứ phải sống như thế này. Thoại cười vang. Nào, còn gì nữa không? Vi thở ra. Hết rồi. Anh nói chuyện của anh đi. Thoại đã hút hết điếu thuốc, mẩu thuốc còn lại bị dụi vào chiếc gạt tàn. Thoại đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, hai mắt sâu như chứa đầy ý nghĩ. Thoại sắp nói cho Vi nghe về cuộc đời của Thoại và câu chuyện quan trọng nào đó chăng? Vi chờ đợi, Vi nôn nóng, Vi sợ Vân Cơ trở lại, chắc Thoại sẽ thôi không nói nữa. Vi có một mối lo sợ mơ hồ là Vi sẽ không được Thoại yêu mến. Vi sợ sự có mặt của Vân Cơ. Vi sợ người con gái đó. Vân Cơ đàn cũng giỏi, hát cũng hay, viết cũng tài, và người ta cũng có cái lý tưởng rất sáng chói nữa.